Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Tổng Cương xuất thế. Chỉ có thể tiếp tục ở đây tìm kiếm một phen, nhìn xem dựa vào bản thể ánh mắt có thể hay không thấy rõ ràng như Lai Thần Trưởng Tổng Cương ẩn. Tàng chỗ, nếu là có thể... Tự nhiên hết thảy nhẹ nhàng, tự nhiên hết thảy đều tốt. Nếu là không thể, một thanh thon dài loan đao xuất hiện tại Đường Huyền Minh trong tay. Hắn nhẹ nhàng chọn lấy một khối thịt dê, tại trong miệng tinh tế nhấm nuốt, thần sắc không tự chủ được lạnh lẽo xuống tới. Vậy cũng chỉ có thể giết ra một đầu tuyệt lộ, lấy hắn tông sư thực lực. Tự nhiên không có tư cách tại Như Lai Thần Trưởng hỗn chiến bên trong đoạt được thắng lợi. Nhưng hắn còn có bản thể. Bản thể mặc dù không thể trực tiếp dùng cường đại nguyên khí oanh kích mảnh thế giới này. Nhưng mượn dùng phương diện tinh thần quy tắc, đồng dạng có thể quét ngang tuyệt đại đa số người. Có lẽ nói với truyền tạo hóa cấp bậc đại năng không có cách nào. Nhưng liền hiện tại chân thực giới tình huống. Liền địa tiên đều không có, Đường Huyền Minh tự nhận không có một người có thể tránh thoát hắn cái kia khó giải đao. Đương nhiên, hiện tại hắn còn chưa thể không hạn chế xuất thủ, bản thể thành tựu chân tiên, nhưng bởi vì phương thế giới này thiên địa quy tắc quá mức với chặt chẽ. Lực lượng không có cách nào hoàn toàn lộ ra, Đường Huyền Minh đoán chừng, dùng tinh thần áp chế. Chế tạo ảo giác biện pháp như vậy, đối với pháp tướng cấp độ nhân vật đại khái có thể liên tục thi triển 100 lần. Mặc dù nói như vậy, nhưng cảm giác trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn a. Không có chân chính có thể chúa tể tự thân lực lượng. Luôn luôn như vậy khiến người thấp thỏm. Đường Huyền Minh thở dài, tiếp tục tại Hãn Hải đại địa bên trên tìm kiếm. Hắn đem phạm vi cố định tại cá biển phụ cận, ấn tượng bên trong, Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương chính là ở nơi đó xuất thế. Nhưng cho dù cùng Đường Huyền Minh tu vi, muốn đem cả phiến hải dương tìm kiếm kỹ vào tác một lần cũng cần thời gian dài dằng dặc. Hai tháng sau, tìm được, Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cá biển đáy biển phía dưới, hắn toàn thân phun tỏa hào quang. Ngăn cách nước biển, ở trước mặt hắn một gốc cây bồ đề lẳng lặng cây đứng ở đó. Cây bồ đề nửa là khô khốc, nửa là phồn thịnh, hiện ra sinh tử hai tướng. Xem toàn thể đi lên lại giống là một vị ngồi xếp bằng Phật Đà. Hết sức kỳ lạ, sinh trưởng tại với biển đáy biển, lại y nguyên không lộ vẻ có bao nhiêu a dị dạng. Nó thường ngày cây cối hoàn toàn khác biệt. Một vòng nhàn nhạt Phật quang đưa nó bao phủ, ngăn cách sở hữu khí tức, tu hành qua cải biên về sau Như Lai Thần Trưởng Đường Huyền Minh bản năng cảm giác có chút thân. Thiết, hắn không có vội vã phá vỡ trùng điệp phong ấn, mà là lẳng lặng tại đáy biển ngồi xếp bằng xuống. Cách phong ấn, hắn lĩnh hội cây bồ đề hiệu quả cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Nhưng một khi mở ra phong ấn, nghênh đón chính là kịch liệt nhất biến hóa, giữa thiên địa nhất là cường giả đứng đầu tất cả đều có thể cảm ứng được. Lấy pháp thân cấp độ năng lực, mấy ngàn vạn cây số cự ly thoáng qua ở giữa liền sẽ vượt qua. Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương trước thời hạn xuất hiện sẽ chỉ làm những đại nhân vật kia có chút bối rối, sẽ không làm quá nhiều chuẩn bị. Không có quá nhiều hợp tung liên hoành, nhưng nên tới vẫn là sẽ đến. Không có cách, ta chính là như thế một cái yêu thích hòa bình người. Nửa ngày sau, Đường Huyền Minh sắc mặt dần dần không nhìn khá hơn. Đại gia, cách phong ấn nửa điểm cũng lĩnh hội không ra. Văn tĩnh tường hòa bản thân liền không thích hợp. Ta, Đường Huyền Minh vận chuyển trong cơ thể ma sửa đổi phần Như Lai Thần Trưởng. Cho dù Như Lai Thần Trưởng bị Anan sửa chữa qua, nhưng đại bộ phận tu hành tình huống vẫn là giống nhau. Bên ngoài thân kim sắc có chút nở rộ, Đường Huyền Minh cảm giác được cái kia một gốc khô khốc cây bồ đề truyền đến một loại cảm giác thân thiết, bên tai có trầm thấp tiếng tụng kinh truyền đến. Oanh, cá biển phát sinh chấn động kịch liệt, một cỗ rực rỡ Phật quang phóng lên tận trời, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đường Huyền Minh cũng không có ngăn trở ý tứ, hai tay của hắn hợp thành chữ thập, đứng tại cây bồ đề bên cạnh, một người một cây, có một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác. Quanh năm bị tuyết lớn che phủ đại tuyết sơn, một tòa cổ xưa mộ huyệt đột nhiên mở rộng, một cỗ cường đại khí thế đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ đại tuyết sơn. Tuyết Sơn phái tông sư cấp bậc nhân vật đều run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất, khó có thể chịu đựng loại kia đáng sợ uy áp. Răng rắc rung động bên trong, trong cổ mộ đi ra một tôn lông vũ tinh quan nam tử. Nam tử tóc trắng phơ, liền dung mạo đều bị tóc trắng ngăn cản, không có cách nào phán đoán tuổi của hắn. Trên người hắn không có người sống khí tức, thấu lộ ra ngoài uy áp liền áp đến trên tuyết sơn hạ không người dám động. Vẻn vẹn một cái cất bước, hắn liền vượt qua mấy ngàn vạn dặm cự ly, đi vào cá biển trên không. Vô tận vực sâu biển lớn biên giới, có cường giả đỉnh cao nghiêng đầu nhìn về phía cá biển phương hướng, sắc mặt đại biến, vẻ mặt nghiêm túc từ trong phái cấm địa bên trong lấy ra một phương hộp ngọc, ném vào vô tận vực sâu biển lớn. Vô tận hắc khí lập tức sôi trào lên, giống như là nấu mở nước, một cái thân cao hai trượng quái vật tách ra hải dương màu đen, từ trong đó bốc lên mà ra. Quái vật bộ dáng máy móc kỳ quái, bốn chân ba cánh tay, mọc ra giống như con khỉ gương mặt, nửa bên mặt bên trên lại hoàn toàn là xương khô, trên lưng còn mọc ra một đôi cánh chim, nhưng cánh chim sớm đã gãy xương, cái kia là hoàn toàn đột phá tưởng tượng sinh vật, tà ác, quỷ dị, quanh thân lưu chuyển sa đọa, hung lệ khí tức. Quái vật lạnh lùng nhìn liếc mắt Tu La Chùa, để Tu La Chùa từ trên xuống dưới lạnh cả người. Sau đó hắn hơi phân biệt phương hướng, mấy hơi thở liền vượt qua mấy ngàn vạn dặm cự ly, đồng dạng đến cá biển, mà đương đại Atula Vương đã đứng ở nơi đó chờ đợi. Yêu tộc vị trí, ngũ sắc thần quang lưu chuyển, xoát phá hư không, để một đầu sắc thái diễm lệ khổng tước từ hư không bên trong đi ra. Hắn này nhưng nhìn liếc mắt chung quanh, trên mặt lộ ra ý cười, đều là người quen cũ nha. Tại bên cạnh hắn, một đầu to lớn bạch hổ lạnh lùng nhìn xuống chung quanh, đáng sợ kim tính sát lục khí tức kích thích người tê cả da đầu. Mà tại cá biển phía trên, vô tận lôi điện cuồn cuộn, một đầu tại trong thần thoại mới có thể xuất hiện độc giác quỳ nghiêu đứng tại mặt nước. Yêu tộc ba đại đỉnh tiêm yêu vương đồng thời xuất hiện. Mà tại phương đông, đầu đội đạo quan, một thân thanh tịnh bình cùng khí tức sông cùng lặng yên xuất hiện. Tại hắn cách đó không xa, Hà gia chân chính trưởng khống giả, có vô tướng sinh kiếm khí đại thành gì bày. Hắn bộ dáng cùng bị Đường Huyền Minh đánh bại Hà Cửu không sai biệt lắm, nhưng càng thêm uy mãnh bá khí, sức mạnh đáng sợ xa xa nhìn qua đều để người run như cầy sấy. A-di-đà Phật, nhân yêu bất lưỡng lập, xem ra hôm nay là muốn làm qua một trận. Không Văn Phương trượng từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, cầm trong tay chín hoàn tích trượng, hắn mày trắng bồng bềnh, hiển thị rõ cao nhân phong phạm, mà ai cũng không có cách nào nghĩ đến, vị này thiên bảng xếp hạng thứ ba hàng Long La Hán là ma sư Hàn Nghiễm giả trang, đồng thời đã tiếp tục nhiều năm. A-di-đà Phật, nguyên lai là Như Lai thần trưởng tổng cương xuất thế. Không Văn hơi hơi phân biệt liền có phán đoán, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, đây là Phật môn trọng bảo, đối với nhân tộc có trợ giúp rất lớn, không thể để cho rơi vào yêu tộc cùng Atula đám người trong tay. Khi toàn lực vì nhân tộc thủ hộ, dì bảy trầm giọng mở miệng, như là đao kiếm tại va chạm,